Toàn chức thành chủ, chương 58, thống khoái đi ông nội của các ngươi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tan họp, Kiro nhanh nhẩu đi ăn chút gì đó rồi chuẩn bị cho ca trực đêm nay. Đêm nay đến lượt hắn trực an ninh tàu. 7 giờ tối Kiro lọ mọ đến phòng điều khiển của tàu thay ca. Các nhân viên khác thì đã thay ca từ 6 giờ 30 rồi, chỉ có chỉ huy sẽ thay ca vào lúc 7 giờ tối thôi. Vào phòng chỉ huy, Kiro được bàn giao cho những công việc cơ bản trong quá trình trực. Thực ra thì cũng chẳng có gì nhiều. Hắn chỉ cần lo về mảng an ninh là bảo vệ tàu, còn những yếu tố khác đã có nhưng đơn vị khác trực nên không cần lo lắng. Khi có tấn công mà hắn không thể giải quyết được thì hắn sẽ gọi người và ghi lại nhật ký hoạt động của tàu ngày hôm đó, thế thôi. Bây giờ còn trong vùng biển an toàn nên trực rất là buồn tẻ nên không có việc gì xảy ra cả. Họa ra thì có vài chục trặc kỹ thuật thì đã có người khác phụ trách, còn Kiro bên mảng an ninh thì nhàn chán đến tận cùng. Anh rời phòng điều khiển đi lên boong tàu hóng gió biển. Theo như Kiro biết, nếu cứ giữ tiến độ này thì sáng sớm ngày mai họ sẽ tiếp cận vùng phụ cận của quần đảo Song Tử, và lúc ấy nhiệm vụ của họ chính thức khởi động. Từ khi biết nhiệm vụ này, Kiro luôn cảm thấy hệ thống tuôn ra nhiệm vụ thật ảo diệu. Tất cả nhiệm vụ đưa ra dường như đang đưa đồ cho Kiro vậy, luôn tạo điều kiện cho Kiro có thể đi hoàn thành, tuy nhiên mức độ khó khăn khác nhau mà. Thôi, điều kiện là để Kiro không phải kiểu như tìm kim góc bể. Đang sầu lo khoác biết kiếm đâu ra quái vật biển thì ngay lập tức có hàng đưa tới. Đây là một cảm giác ảo diệu mà Kiro không thể diễn tả bằng lời. Bỏ qua những điều đấy, Kiro bắt đầu suy nghĩ để hoàn thành nhiệm vụ. Những quái vật biển này có tu vi hầu như là ngang bằng hoặc hơn hắn. Cứ như hai con hồi chiều, không phải xuất kỳ bất ý thì chắn toi đời là chắc. Một hai con thì ok không sao, nhưng lần này là chiến trường hỗn loạn không biết sao mà lần nên hắn cần có phương pháp khác không cứ. Ôi, như chiều nay thì hắn chỉ có chết sớm. Loanh quanh suy nghĩ một hồi, Kiro quyết định dùng độc. Độc thì Kiro có nhưng không đủ mạnh để giết một con quái vật biển, nhưng Kiro cũng không cần độc quá mạnh. Kiro chỉ cần bọn chúng thoáng tê liệt hay choáng một chút là đủ rồi. Cái Kiro cần bây giờ không phải là sát thương mà là một chút hiệu ứng, tạo cơ hội cho hắn kết liễu mục tiêu an toàn một chút, tiêu hao thấp một chút. Quảng cáo và thỏa mãn những yêu cầu của Kiro thì độc là thỏa mãn. Chế độc Kiro không dám xưng đệ nhất nhưng coi như cũng là trên vạn người. Đã xác định xong mục tiêu, Kiro nhanh chóng trở về phòng trốn trực và nhờ một binh nhì canh chừng, có gì thì gọi hắn. Kiro cũng không lo lắng điều gì vạn vô nhất thất cả. Đi đâu thì bản đồ của hắn vẫn mở nên chỉ cần có yếu tố nguy cơ xảy ra thì Kiro chắc chắn biết, thậm chí còn biết trước bọn họ còn kiểm tra đột. Xuất hắn cũng sẽ biết, bởi kiểm tra hắn thì phải có quân hàm trên hắn, mà quân hàm trên hắn thì thực lực phải trên hắn, do đó hắn cũng sẽ thấy trên bản đồ. Kiro yên tâm nhất trí trong phòng chế độc. Một đêm, Kiro chế ra hơn 30 mũi tên độc. Độc này không có chí mạng nhưng được cái hiệu quả nhanh và gây liệt cơ. Ngay khi tiếp xúc với máu, độc này sẽ khuếch tán rất nhanh, gây co cứng các cơ thịt trong khoảng thời gian nhất định, sau đó sẽ lại bình phục bình thường. Nhưng cái Kiro cần chỉ là như vậy thôi, tác dụng nhanh, hiệu quả thế là được, chứ hắn không cần độc chết. Chuẩn bị xong xuôi, Kiro trở lại phòng trực. Lúc này là sáng sớm, mặt trời chưa mọc nhưng cũng sắp rồi. Trên boong tàu, Kiro có thấy xa xa có những chấm nhỏ, chính là những hòn đảo của quần đảo Song Tử. Nhìn quần đảo Song Tử, ánh mắt của Kiro long anh lên. Ánh sáng lấp lánh, trong mắt Kiro bây giờ, quần đảo Song Tử chính là kinh nghiệm. Nhìn phương xa từng chấm nhỏ đang to dần mà hưng phấn. Hắn đang vô cùng mong muốn mạnh mẽ thêm. Bây giờ ra biển nguy hiểm tứ phía, chỉ có thực lực tuyệt đối mới là tấm bảo hiểm an toàn nhất. Đứng trên boong tàu kia, Râu nhìn bình minh dần ló dạng, vừa cười vừa tự nhủ. Cứ thoải mái đi, ông nội các ngươi đến rồi. Lúc này, hai chiếc quân hạm cũng dần dần xuất hiện. Đó là tàu SQD-5-126 và tàu SQD-5-283. Kiro nhanh chóng cho người đi báo lại cho thuyền trưởng Lê Văn Thành. Quảng cáo, rất nhanh ba tàu tiến hành liên hệ với nhau. 5 giờ 30 phút sáng, ba con tàu tiến lại gần nhau và cuộc họp bàn kế hoạch tác chiến giữa ba vị thuyền trưởng diễn ra. Cả tàu SQD-5-126 và tàu SQD-5-283 để có biên chế tiêu chuẩn là một thuyền trưởng có quân hàm trung úy trở lên, có tu vi ngưng mạch cấp 5 trở lên. 200 binh lính chiến đấu, trong đó một hạ úy, hai chuẩn úy, ba đại sĩ, năm trung sĩ. 6 giờ sáng cả ba thuyền đều triệu tập cuộc họp tác chiến của mình tiến hành phân công tác chiến. Cụ thể sẽ như sau. Đầu tiên là nhóm giải cứu sẽ do thuyền trưởng Lê Văn Thành và thuyền trưởng Nguyễn Văn Tư sẽ làm đội trưởng, dẫn theo một nhóm người đi giải cứu và hộ tống ngũ hoàng tử trở lại tàu SQD-5-126, sau đó trở lại Nhạc Quốc. Tiếp theo là ba thuyền sẽ bao vây quần đảo Sinh Tồn, tiến hành vây quét tiêu diệt toàn bộ quái vật biển tại quần đảo Sinh Tồn, trả lại một vùng hải vực bình yên cho người dân. Đội này sẽ do thuyền trưởng Trần Văn Lực chỉ huy, lấy ba tàu chiến làm trung tâm và các cao tầng lực chiến làm phụ. Cụ thể lấy ba quân hạm chia ba hướng tấn công, đánh từ đông sang tây, cuối cùng tập trung tổng tiến công tiêu diệt tận gốc lượng lớn hải quái tập trung ở bờ tây. Từ đại sĩ trở lên sẽ chiến đấu riêng lẻ vây quanh quân hạm mở rộng mũi tấn công. Sau khi họp bàn xong xuôi, mọi người tản ra làm việc. Kiro nhanh chóng trở về phổ biến lại cho binh lính thuộc tổ của mình. Thực ra Kiro phải quản lấy 10 binh sĩ. Nhưng Kiro cũng chẳng bắt họ phải làm gì, họ chỉ cần ngoan là Kiro không có ý kiến gì cả. Thông báo xong công cuộc tác chiến, Kiro rất nhanh lên boong tàu. Trên boong tàu những chiếc thuyền nhỏ đã sẵn sàng được thả xuống. Lúc này nhóm thuyền trưởng Lê Văn Thành đã sớm xuất phát trước, còn lại chỉ là từ đại sĩ trở lên đang chờ một chiếc thuyền nhỏ hạ xuống là mình sẽ xuống đó, thế thôi. Trên tàu các binh lính cũng ai vào chỗ nấy sẵn sàng chiến đấu. Kiro thấy Dương Quang đứng gọn một bên thì cũng đến nhắc nhở cẩn thận đôi câu, rồi cũng nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ của mình. Thuyền nhỏ không lớn, dài 5 mét rộng 3 mét. Trên thuyền chẳng có gì nhiều, chỉ có hai mái chèo và hai người binh nhì để chèo thuyền, đồng thời cũng có một sợi dây thừng buộc với chiến hạm. Quảng cáo, sợi dây khá là dài, chủ yếu là dùng để tàu mẹ kéo tàu con, chứ hai binh nhì làm sao đuổi kịp quân hạm được. Nhiệm vụ chủ yếu của những chiến lực cao tầng này chỉ là ở xung quanh tàu mẹ bảo vệ tàu và kết liễu các hải quái phụ cận mà thôi. 7 giờ 30 sáng ba chiếc quan hạm chia làm ba hướng tiến vào quần đảo Song Tử. Tàu SQD-5-126 và tàu SQD-5-283 lần lượt hướng thẳng và tiến theo bên phải, còn tàu SQD-5-696 thì theo bên trái mà tiến tới quần đảo Song Tử. Quần đảo Song Tử không phải là một quần đảo lớn. Chủ yếu là hai đảo lớn và năm đảo nhỏ xung quanh phụ cận. Hai đảo lớn là Song Tử Tây và Đông. Còn năm hòn đảo nhỏ nằm không có quy luật gì cả, trong đó hai hòn nằm giữa hai đảo lớn, ba hòn bên ngoài phụ cận. Tứ theo tiên độ này thì tàu SQD-5-126 và tàu SQD-5-283 sẽ lần lượt tiếp cận đảo Song Tử Tây và đảo Bắc tại phía bắc đảo Song Tử Tây. Còn tàu SQD-5-696 thì sẽ đến đảo Nam nằm phía nam đảo Song Tử Đông. Bắt đầu tách ra, lục đục có một số con hải quái lắt nhắt lục tục xuất hiện nhưng rất nhanh bị các cường giả phía trước tiêu diệt. Chịu thôi, Kiro đến sau chỉ đứng ở đuôi tàu đâu có hứng quái được. Mà những hải thú này sau khi tiêu diệt nộp lên sẽ được thưởng quân công thay vì sở hữu xác của chúng đấy, nên mấy vị phía trước cũng rất ra sức mà làm. Phía sau Kiro cũng không nóng vội bởi kịch hay còn chưa bắt đầu. Chỉ khi đến phía đông đảo Song Tử Đông, nơi tập trung các hải quái đang tranh đoạt nhau một gốc thủy linh trích thảo 300 năm. Chúng ở đó còn đang liều mạng tranh nhau đây, bởi ăn được cây cỏ này thì chúng có thể có thêm ngay 300 năm tu vi. Còn với tu luyện giả thì hiệu quả không được nghịch thiên như chúng, nhưng tác dụng của nó cũng không kém là bao nhiêu. Ăn sống cũng có thêm 20 năm tu luyện chí ít. Còn bổ sung thêm các loại dược liệu khác, chuyển hóa thành đan dược khác thì cũng được 50 năm. Nói ra thì bất công, nhưng tu luyện giả chính là nghịch thiên nên những thứ này không thể hiệu quả tốt giống như lũ hải quái kia là thuận thiên được. Cách chương.